Thôi, đợi đến khi đệ thật sự nghĩ thông, tự khắc sẽ tiếp nhận hết thảy. Hạ Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói, chiếc lá của ta đang ở chỗ đệ phải không? Ừm, Tiết Phù Quang nói, ngày mai mang nó đến tìm ta. Chấm, cách chương.